huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 349, chương 352, áp chế đế uy. Đại đế hiện thân, 3/5, ông, 12 chữ cổ trán phóng vô tận rực rỡ thần hoa. Nhấc lên một trận đạo vân kinh đào, tịch quyền cửu thiên thập địa. Huyền ảo chí cực trận văn tự nhiên sinh thành, dấu vết ở hư không bên trong. Trong nháy mắt, uy áp tăng lên gấp bội, uy năng càng sâu, như có một vầng mặt trời chói chang ở nửa không bên trong. Tản ra vô cùng uy thế, oanh, 12 chữ cổ chi bốn phía, hư không toàn bộ đổ nát, 12 chữ cổ dấu vết hư vô gian, hình thành một cái tiểu thế giới cũi. Muốn đem cái kia một đạo bị suy yếu cực đạo đế huy vĩnh cửu trấn phong. 12 chữ cổ phong thiên, hấp thu vô tận hư vô chi lực, hình thành một cái tiểu thế giới cũi, có bất hủ khí cơ tràn ngập. Oanh, hư không đổ nát, từng đường hắc sắc một khe lớn xuất hiện, sau đó lại nhanh chóng gây dựng lại. 12 cái chữ cổ dấu vết hư vô gian, diễn biến thiên địa tự nhiên. Một cái kiên cố vĩnh hằng tiểu thế giới sinh ra, một phe này từ 12 chữ cổ hình thành tiểu thế giới. Có sức mạnh vô thượng, sinh sôi ma diệt bên trong cực đạo đế uy. T, một đám sinh linh không phải hít một hơi lãnh khí. Mộc Như ngây người kê, vẻ mặt vẻ sợ hãi màu sắc. Cái này đây chính là cực đạo đế uy a. Cho dù là bị suy yếu sau cực đạo đế uy, cũng có thể hủy thiên diệt địa, chấn áp đương đại tất cả địch mới là a. Cái này điều này sao có thể? Xem ra, vị kia ngủ say ở dưới lòng đất vô thượng tồn tại, có thể thật là nhất tôn vô thượng đại đế a. Hôm nay, chỉ sợ tánh mạng của bọn ta buồn vậy. Rất nhiều sinh linh vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc, ý chí chiến đấu đều bị suy yếu vài phần. Đây vẫn chỉ là vị kia vô thượng tồn tại nô bộc. Nếu như vị kia tồn tại xuất thế, ai có thể kháng cự? Chỉ sợ là đương đại cái kia mấy tôn kinh thế yêu nghiệt tới đông đủ. Cầm trong tay cực đạo đế binh, cũng khó mà chống lại chứ. Dù sao, cái kia có thể là nhất tôn vô thượng đại đế a. Tình huống có điểm không phải dây. Phía dưới vị kia vô thượng tồn tại, thực sự quá đáng sợ, chế trụ ta tế thần ấm, yêu đế tử sắc mặt âm tình bất định, ta đại la kinh thế mâm, cũng bị vị kia vô thượng tồn đang xuất thủ áp chế. Đế uy không cách nào đánh ra, đại la thánh chủ sắc mặt cũng khá khó xử xem, chẳng lẽ phía dưới vị kia vô thượng tồn tại, thật là nhất tôn vô thượng cổ đế sống lại. Có tài năng lớn gần như thân âm một dạng nói rằng: "A, mất đi hai kiện cực đạo đế binh che chở." Một đám sinh linh không thể không lần nữa đối mặt hồng mao quái cùng u minh xương giáp công. Trong nháy mắt, chính là tử thương vô số, thậm chí liền một ít vô địch chí cường giả cũng đều chết vài tôn. Đây là một tràng hạo kiếp, một hồi không thể ngăn cản hạo kiếp. Những cái này hồng mao quái tựa như bệnh truyền nhiễm một dạng, bị bọn họ chém giết sinh linh, rất nhanh chính là sẽ trở thành mới hồng mao quái, so với cái kia vô tận u minh xương đáng sợ hơn. Hiện nay là đại thế, các ngươi như vậy nhỏ yếu, sớm muộn gì đều là chết, chết ở chỗ này ngược lại cũng không ủy khuất. Vị kia hư hư thực thực nói Dương Thần Vương Sinh, linh hình người tàn nhẫn cười lạnh nói, lời này vừa nói ra, một đám sinh linh tất cả đều lặng lẽ, cho dù là nửa bước đại đế cầm trong tay cực đạo đế binh tới đây, đều không nhất định có thể giải quyết vấn đề, bởi vì ngọn núi kia loan dưới vô thượng tồn tại, sở tản ra uy nghiêm càng ngày càng cường thịnh, liền sắp xuất thế, a, một cô thiếu nữ kêu khóc. Bị một con hồng mao quái vô tình một quyền nổ nát ngực, trái tim đều bị bên ngoài lôi kéo ra, sinh sôi nuốt chửng. Đáng sợ hơn chính là Không đến chốc lát thời gian, người thiếu nữ kia chính là hóa thành một con mới hồng mao quái. Lần nữa gia nhập chiến đấu, chỉ bất quá, lúc này địch nhân của nàng cũng là nàng trước đây không lâu chiến hữu. Như vậy một màn, ở phía này chiến trường rất nhiều nơi trình diễn, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, liên miên bất tuyệt, vô tận máu tươi chảy ra. Ở đại địa bên trên hội tụ thành sông, máu tanh khí tức tràn ngập ở mỗi một cái góc, làm cho không ít sinh linh sát tính quá độ, vô tận tuyệt vọng lạnh, khiến cho bọn họ điên cuồng lại điên cuồng, điên cuồng đánh giết lấy những cái này hồng mao quái cùng u minh xương. Nhưng cũng là không có ai chú ý tới, trên đất tiên huyết thật giống như bị nào đó tồn tại cắn nuốt một dạng. Vẻn vẹn chỉ là chảy ra, không bao lâu chính là biết biến mất. Thực sự là hèn mọn mà vô tri con kiến hôi a. Các ngươi như vậy nhỏ yếu, ở nơi này đại thế, đúng là vẫn còn sống không được. Vị kia hư hư thực thực nói Dương Thần Vương sinh linh hình người, vẻ mặt cười nhạt màu sắc, làm như vô cùng thích ý lập tức giết chóc tình cảnh. Làm sao bây giờ, tiểu tử? Tiếp tục như vậy, chỉ sợ liền ngay cả chúng ta đều khó đào thoát. Hảo Đức đạo nhân thuận tay đập chết một con u minh xương. Đáy mắt hiện lên một tia vô cùng lo lắng màu sắc. Lúc này, hai vị cực đạo đế binh đều bị cái kia hư hư thực thực cổ chi đại đế tồn đang áp chế. Liên hoành độ hư không cũng không có cách nào đột phá bên ngoài phong tỏa. Trước có lang, sau có hổ. Dưới lòng đất hoặc là còn có nhất tôn vô thượng đại đế. Đây quả thực là nhất tuyệt cảnh. Lập tức, trừ phi là ngũ tôn cực đạo đế binh đều xuất hiện. Hoặc là có thể chống đỡ ngăn cản một, hai. Nhưng, lúc này dù cho tiêu phàm cực đạo đế binh thêm vào, cũng khó mà đối kháng dưới lòng đất vị kia vô thượng tồn tại. Lão hòa thượng trao mày, khuôn mặt khổ sáp. Tình huống dưới mắt xác thực quá không ổn, căn bản là một vô giải tử cục, trừ phi hiện thân nhất tôn vô thượng đại đế, bằng không, bất kỳ cái gì phản kháng cũng chỉ là đồ lao vô công. Tiêu phàm thần sắc cũng có chút ngưng trọng, hắn trọng đồng mặc dù không cách nào dò thám biết dưới lòng đất tình hình, nhưng là có thể cảm giác được một cỗ không gì sánh được đáng sợ ba động. Đang không ngừng lớn mạnh cường thịnh lấy, loại khí tức đó, quả thực so với toàn diện hồi phục cực đạo đế binh còn kinh khủng hơn. Làm cho người tê cả da đầu, linh hồn sợ run, không cách nào sinh ra lòng kháng cự, khó có thể tưởng tượng, vị kia vô thượng tồn tại một ngày hiện thế, lại chính là kinh khủng cỡ nào. Nhưng, không biết tại sao. Tiêu phàm lại là nhớ tới trắng bệch trong sa mạc bộ kia thần quan. Ngoặc kép chấm chấm, có thể, bộ kia thần quan trong tồn tại, có thể cùng với đối kháng a. Đúng lúc này, hư không trong tòa kia u minh tháp đột nhiên rực rỡ hào quang. Có vô tận tường thụy từ đó trào đãng mà ra. Tiên âm trận trận, vang vọng đất trời, gột rửa nhân thế, bá. Một vệt ánh sáng ảnh, tiền, hiện lên, từ vị kia u minh tháp bên trong đi ra một cái anh vĩ nam tử. Mâu quang đảo qua, thần quang hiện ra, ung ung, cái kia vô biên vô tận u minh xương, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là trống chỗ hơn phân nửa. Thật lâu chưa từng tràn đầy, cái này là lực lượng bực nào, vẻn vẹn chỉ là mâu quang nhếch lên. Chính là gột rửa vô tận u minh xương, quả thực làm người ta sợ hãi. Ngươi, vị kia hư hư thực thực nói Dương Thần Vương sinh linh hình người. Sắc mặt đại biến, không đợi hắn nói cho hết lời. Cái kia anh vĩ nam tử liếc mắt, lướt qua, oanh, kể cả phi thuyền cùng nhau. Vị kia hư hư thực thực nói Dương Thần Vương sinh linh hình người. Cơ hồ là trong nháy mắt nổ tung. Thần hoàn không hề, khí tức uể oải bất kham. Bất quá, hắn ngược lại là vẫn chưa bị chảm sát. Ở sinh tử một sát na lúc, dưới lòng đất vị kia vô thượng tồn tại, hiện ra một đạo đế uy, đưa hắn che ở. Trong nháy mắt, toàn trường tĩnh mịch, chấn động khó ngăn cản. Hắn là ai vậy? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.